Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng trên kênh YouTube vào lúc 21 giờ. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện Sử Lưu Hành Giả. Chuyện có nội dung xoay quanh nhân vật Ngô Nhân Địch trong tác phẩm Biệt Đội Sơn Quỷ. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 15, 13 ngày suy yếu, cùng theo chân Ngô Nhân Địch và Quy Bất Quy nào. Không cần Quy Bất Quy nhắc, vừa rồi khi Ngô Miễn rút dao găm ra khỏi lồng ngực, đã cảm thấy một cảm giác mệt mỏi dữ dội. Ban đầu y còn không chú ý, cho rằng đây là biểu hiện của việc mất máu quá nhiều. Nhưng bây giờ được Quy Bất Quy nhắc nhở, Ngô Miễn âm thầm thử điều khí trong kinh mạch. Khí tức vốn vận dụng tùy ý, lâu này còn không dâng lên nổi, thậm chí khí của hạt giống kia cũng dần dần trở nên mơ hồ. Thầy Ngô Miễn cuối cùng cũng nhận ra, Quy Bất Quy tỏ vẻ cao thâm khó lường, cười bí hiểm rồi buông một câu. Bây giờ nếu ông đây nói tóc người đã biến thành màu đen, người có tin không? Ông già vừa nói xong, Ngô Miễn đã đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, giơ tay lên cho ông già cái tát thứ ba. Quy Bất Quy bị đánh nghiêng sang một bên, còn chưa kịp ngã xuống đất, đã bị Ngô Miễn bóp cổ kéo dậy, âm trầm ra lệnh. Nói, cơ thể ta bị làm sao? Người ra tay lúc nào? Quy Bất Quy xua hai tay lia lịa, trợn mắt lồi cả ra. Cổ họng ông già bị Ngô Miễn tóm lấy, há miệng lại không thốt ra được chữ nào. Thấy ông già hoàn toàn không có bản lĩnh trả đòn, Ngô Miễn mới thả tay ra. Quy Bất Quy bò dưới đất ho khan hồi lâu, mới mếu máo nói, không liên quan đến ta, người không biết thật à? Hay là giả vờ không biết đây? Cho dù đây có là kỳ suy yếu đầu tiên của ngươi, lúc cho ngươi thuốc, lão già Tử Phúc ấy không nói với ngươi mỗi 3 năm sẽ có một kỳ suy yếu sao? Ngô Miễn biết 8 phần là đã hiểu lầm Quy Bất Quy, nhưng nhìn vẻ mặt gian xảo của ông già vẫn cảm thấy mấy cái bạt tai vừa rồi đánh không oan. Không dễ gì, lòng y mới thoáng có một tia áy náy, chợp mặt đã bày biến sạch sẽ, ngược lại còn hiên ngang nói, ta cần phải biết sao? Đại phương sư nhà các ngươi cho ta thuốc rồi hôm sau ra biển, người bảo ta đi đâu hỏi ông ấy chứ? Không thể cãi lý với tên ôn con này được, Quy Bất Quy chỉ đành chút một bụng tức lên Tử Phúc. Ông già hô lớn lên trời, lão bất tử Tử Phúc, ông nói rõ ràng rồi đi thì chết sao? Hay là ông cố tình kiếm chuyện để chơi ta lần nữa? Ta đang yên đang lành ở trên núi, trêu ghẹo ai đâu cơ chứ? Dù sao cũng đã lỡ tay đánh Quy Bất Quy, dù sao trong câu chửi cũng không nhắc đến mình, cứ xem như ông già đang mắng Tử Phúc thật đi. Ngô Miễn đợi đến khi Quy Bất Quy xả giận xong mới liếc xéo ông già, kỳ suy yếu là thế nào, nói nghe xem. Gặp phải nhân vật như Ngô Miễn, Quy Bất Quy không dám ra vẻ bề trên nữa, ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân cơ thể Ngô Miễn thay đổi. Thay đổi này xem như tác dụng phụ của việc biến thành thể chất trường sinh bất lão. Sau khi uống thuốc, tuy có tuổi thọ đằng đẵng không dứt, nhưng cứ mỗi 3 năm, thể chất trường sinh bất lão sẽ biến mất 13 ngày. Đây xem như là đặc tính chung của người uống thuốc trường sinh bất lão. Cho dù là nhân vật tựa thần tiên như Tử Phúc, cũng không tránh khỏi đặc tính chung kỳ lạ khó hiểu này. Đại phương sư đã thử rất nhiều cách muốn loại bỏ kỳ suy yếu 13 ngày này, nhưng mấy trăm năm nay, cứ mỗi 3 năm, ông vẫn phải chịu nỗi dày vò suốt 13 ngày. Ngô Miễn nghe Quy Bất Quy nói xong, cúi đầu nghĩ nửa ngày, sau đó lại rời mắt lên Quy Bất Quy. Nếu là ngươi, cả mấy người quảng nhân nữa, đến 13 ngày này sẽ làm gì? Quy Bất Quy thở dài. Trước đây ở bên cạnh Tử Phúc, trái phải đều là những kẻ đầu bạc đáng gờm. 13 ngày loáng cái là qua, sau này chỉ còn một mình ta thì phải tìm nơi để trốn. Người cũng biết đấy, trên đời ai mà chẳng có vài kẻ thù, lại thêm ta thích bênh vực người khác vân vân. Nếu thật sự có kẻ thù nhằm đúng ngày đến chặn đường ta, vậy thì dù có bản lĩnh thông thiên, không sử dụng được thì cũng chẳng khác gì đứa trẻ 3 tuổi ấy. 13 ngày. Ngô Miễn lẩm bẩm một câu, hồi lâu sau y mới nhìn về phía Lâm Hòa vừa rời đi, nói: vậy thì cho các ngươi sống yên vui thêm mấy ngày, 13 ngày sau chúng ta gặp lại. Y vừa nói xong, Quỷ Bất Quỷ đang ngước lên nhìn Ngô Miễn, đắn đo giây lát, ôm quai hàm lùi lại một bước, rụt rè nói: cơ mà ta khuyên ngươi vẫn nên thu lại suy nghĩ báo thù Vu Tổ đi. Thằng nhóc họ Lâm ấy còn đỡ, nhưng Vu Tổ không phải loại người ngươi trêu vào được đâu. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời đã thấy Ngô Miễn quay đầu lại, cười khẩy một tiếng, nói bằng giọng đặc trưng: sao ta không cảm thấy Vu Tổ có gì ghê gớm nhỉ? Nếu ông ta lợi hại như thế thật thì chỉ đâm ta một nhát dao, ta cũng đã không lành lặn rút lui rồi. Đó là vì Vu Tổ đã mượn thân xác của thằng nhóc họ Lâm, thể chân hai người họ tương khắc, đã tiêu hao gần hết pháp thuật của Vu Tổ. Thầy Ngô Miễn không định trở mặt, Quỷ Bất Quỷ nuốt nước bọt nói tiếp: ta ở đây cũng từng gặp mấy đời Vu Tổ, biết nhiều hơn ngươi. Còn nhớ đầm nước lớn nơi các ngươi gặp mặt không? Bên trên đó chính là tế đàn của người Miêu bọn họ. Mấy đời Vu Tổ đều sống ở đó. Sau khi chuyển lại hồn phách, thân xác của các đời Vu Tổ đều được chôn trong đó. Các đời Vu Tổ không dễ gì rời xa phạm vi tế đàn, là vì chịu ảnh hưởng của tế đàn. Càng ở gần tế đàn, bản lĩnh của bọn họ sẽ càng lớn. Ngược lại càng xa tế đàn, sức mạnh của bọn họ sẽ trôi đi càng nhiều. Chỉ là hồn phách của Vu Tổ mượn thân xác tên họ Lâm ra khỏi tế đàn mấy ngày mấy đêm, người tính thử xem bản lĩnh của lão còn lại được bao nhiêu. Rất nhanh Ngô Miễn đã tìm ra vấn đề trong lời Quy Bất Quy. Vậy tại sao lão không trở mặt ra tay ngay bên đầm nước? Theo người nói, ở đó phần thắng của Vu Tổ là cao nhất, vì sao phải chạy đến nơi xa xôi này, còn khiến ta vô tình gặp được ngươi? Ngươi nghĩ là vô tình thật sao? Quỷ Bất Quỷ lẩm bẩm mấy câu, nhân lúc Ngô Miễn còn chưa nghe rõ, vội nói tiếp: đối với Vu Tổ mà nói, tế đàn trên đầm nước là nơi thần thánh nhất. Trừ lễ tế trời, mấy năm mới có một lần được phép giết tù binh tế thần ra, nhưng ngày còn lại đều không được giết người trong phạm vi tế đàn. Người Miêu tin rằng như thế sẽ bị trời phạt, đặc biệt là Vu Tổ. Lão kiếm cơm dựa vào tế đàn mà. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói xong, Ngô Miễn đột nhiên bật cười, sau đó nhìn ông già âm trầm nói: vậy ý của ngươi là lần này ta cứ cho qua như thế? Sao lại cho qua như thế được? Thấy mặt Ngô Miễn biến sắc, Quỷ Bất Quỷ cũng lo ngay ngáy trong lòng, cất giọng đầy căm phẫn: chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua, dù sao Vu Tổ bọn họ cùng chuyển từ đời này sang đời khác, giết chết bất kỳ đời nào sau đó cũng xem như báo thù được rồi. Đợi người tìm được mấy tấm bản đồ còn lại, thuận tiện giải phong ấn trên người ta xong, còn lão bất tử ta đây giúp sức, một Vu Tổ còn con chẳng là gì trong mắt chúng ta cả ấy. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy giây lát, không tiếp lời ông già, chỉ hỏi một câu: vậy bây giờ tính sao? Quy Bất Quy sợ Ngô Miễn quay lại Miêu trại tìm Vu Tổ Lâm Hòa báo thù, lúc này nghe Ngô Miễn nhượng bộ, trái tim dâng lên tới cổ họng mới yên vị, chỉ vào sâu trong rừng nói: ta rành đường trên núi, tiếp tục đi về phía trước, càng xa tế đàn bên dưới càng an toàn, vào trong nữa sẽ là một hang núi. Từ hơn 800 năm trước đã không có người Miêu nào tới đó. Đúng rồi, trong hang núi còn có đồ chơi từ Phúc để lại, bao nhiêu năm này ta dựa vào chúng để giải khuây đấy. Ngô Miễn và Quy Bất Quy phải đi ròng rã 2 ngày 1 đêm mới tới được hang núi mà ông già nói. Không còn thể chất đặc biệt khỏe mạnh phi thường trước đó, một già một trẻ vừa đi vừa thở hổn hển, hết sức khó khăn. Ngô Miễn vốn nghĩ chẳng qua là một cái hang nhỏ có thể tránh gió tránh mưa, không ngờ đến rồi mới phát hiện hang núi này lớn đến khó tin. Bên cạnh hang núi là một nguồn suối, nước chảy ra hình thành một dòng suối đổ xuống núi. Bên trên nguồn suối có một mang đá hình thành tự nhiên, trong mang đá cũng đổ đầy nước suối, có khoảng 10 con quái ngư màu trắng đang bơi tới bơi lui trong đó. Quái ngư trong mang đá toàn thân mọc đầy lông vũ, hai chiếc vây cá dạng như cánh chim múa tới múa lui, trông như đang bay lượn trên trời. Quay ngừ thấy có người tới thì tập trung vào trong góc, miệng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh như chim kêu. Hết chương 15. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 16, Doanh Ngư. Nhìn thấy Quay Ngư trong màng đá, Ngô Miễn sửng sốt giây lát. Quy Bất Quy tưởng y không biết xuất xứ của Quay Ngư, vừa định bán rẻ kiến thức, không ngờ Ngô Miễn đã quay đầu lại nhìn ông già, thốt ra hai chữ Doanh Ngư. Ngươi còn nhận ra Doanh Ngư nữa hả? Quy Bất Quy rất kinh ngạc nhìn Ngô Miễn, sau đó nói tiếp với cái vẻ cậy già lên mặt. Không ngờ người tuổi còn trẻ cũng có chút kiến thức. Ngô Miễn liếc Quy Bất Quy, ông già giật thót, bất giác lùi lại một bước sửa giọng. Kiến thức uyên bác. Ngô Miễn không đếm xỉa đến ông già nữa, quay sang tiếp tục nhìn Doanh Ngư trong mang đá. Loại quay ngư mọc lông vũ này vốn sinh trưởng trong nước biển ở Khuê Sơn, không phải sản vật Trung Nguyên, chỉ từng xuất hiện trong ghi chép thân quái như Sơn Hải Kinh. Mấy năm trước, khi Thủy Hoàng Đế vừa thống nhất 6 nước, trong số kỳ chân Triều Tiên tiến cống có 2 đôi Doanh Ngư. Bây giờ Tổng quản Phương Sĩ đề cử cách luyện thuốc trường sinh bất lão trong sách cổ, dùng tủy xương của Doanh Ngư làm thuốc dẫn. Thủy Hoàng Đế không nói 2 lời ban Doanh Ngư cho Tổng quản Phương Sĩ, chỉ là lúc cho nô lệ thử thuốc xảy ra chút trắc trở. Nô lệ thử thuốc, uống thuốc được chế từ tủy xương của Doanh Ngư xong, lập tức học máu mà chết. Thuốc như vậy đương nhiên không dám đưa cho Thủy Hoàng Đế dùng. Cùng may khi ấy quả thực có quá nhiều đơn thuốc tiên trường sinh bất lão được lưu truyền, thử thuốc làm chết một vài nô lệ cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Chỉ là trong lòng Tổng quản Phương Sĩ, lãng phí 2 con Doanh Ngư còn đáng tiếc hơn cái chết của 2 nô lệ nhiều. Chú thích: Sơn Hải Kinh, một cuốn sách cổ của Trung Quốc ghi lại những câu chuyện ngụ ngôn về địa lý, văn hóa và thần thoại Trung Quốc trường thời đại nhà Tần. Hết chú thích. 13 ngày tiếp theo, Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn luôn ở trong hang núi. Vì sợ phu tổ lại đưa người lên núi tìm kiếm tung tích của Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã hạ trận pháp mê hoặc tâm trí con người trước cửa hang. Đừng thấy bản lĩnh sử dụng thuật pháp của ông già đã bị phong ấn, thực ra bảy mấy trận pháp nhỏ vẫn không thành vấn đề. Chỉ cần không phải vua tổ đích thân đến đây thì không thể nào phát hiện được tình hình trong hang. Còn lại chỉ là vấn đề ăn uống. Đồ ăn mang theo trước đó đã bị Lâm Hỏa lấy đi hết. Trong lúc Quy Bất Quy bày trận pháp, Ngồi Miễn đi xung quanh tìm ít quả dại. Vốn còn định săn ít thịt rừng như thỏ, nướng chín làm lương khô, nhưng sợ vua tổ sẽ tổ chức người miêu địa phương lục soát trên núi, khói bếp sẽ làm lộ địa điểm ẩn thân của bọn họ, cuối cùng đành thôi. Nhưng chỉ có những thứ này thì không kiên trì được mấy ngày. Tuy không chết đói, nhưng cảm giác cồn cào khó chịu không khác gì người bình thường. Những ngày còn lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Quy Bất Quy đã luyện thuật tịch cốc, nếu không thì cũng không chịu nổi hơn 100 năm. Ngày thứ 3 sau khi ăn hết quả dại, Ngô Miễn đã đói đến mức sắp cào tường. Quy Bất Quy còn không biết điều kể về thời Lâm Liệt Nhất của mình. Kể ngươi nghe câu chuyện đỡ đói. Năm đó ông đây được quốc quân nước Sở mời đi cầu phúc cho vương tử mới sinh. Bữa tiệc đêm đó, quốc quân nước Sở đích thân dẫn theo hơn 100 chư hầu tiếp đãi. Rượu đêm đó cũng ngon, đậm đà thơm lâu. Hơn 100 chư hầu lớn nhỏ đến kính rượu, thế mà ông đây cũng không say. Thức ăn thì tạm được, tay gấu được hầm trong canh cá, vào miệng đúng là giòn tan thơm mềm, thế mới gọi là cá và tay gấu tròn vị. Còn có thịt nai nướng, nguyên con nai nướng than, đến khi hương thơm ngào ngạt, cắn một miếng mỡ chảy xuống khóe miệng. Còn có con cá đó. Người muốn làm gì? Quy Bất Quy càng nói, Ngô Miễn càng cồn cào dữ dội. Cuối cùng quả thực nhịn không nổi nữa, chậm rãi đi đến trước mặt Quy Bất Quy. Ông già còn chưa kịp nhận ra thì một cái tát đã giáng xuống mặt. Quy Bất Quy bị đánh lăn một vòng, đầu va vào một mũi đá trên vách hang, trước mặt tối sầm ngất đi. Qua 4 năm canh giờ, Quỷ Bất Quỷ mới tỉnh lại. Ông già mơ mơ màng màng nhìn Ngô Miễn, hồi lâu sau mới nhớ đã xảy ra chuyện gì. Sao lại đánh ta nữa? Ngô Miễn đã đói đến mức không thẳng lưng nổi, y vịn vào vách hang hằn học nói: Người mà còn nhắc đến thành tích ăn uống trước đây, ta sẽ cắn thịt trên tay chân người ra ăn đấy. Dù sao ngươi cũng trường sinh bất lão, máu thịt mất đi chẳng mấy chốc sẽ mọc lại được. Quỷ Bất Quỷ sững sờ, chớp chớp mắt khổ sở nói: Ngươi không biết đấy thôi, năm đó ta cũng từng chịu khổ, lúc nhỏ tay chân để bị thương mưng mủ, bị ruồi bâu vào, trong vết thương toàn là ròi. Câm miệng. Qua 8-9 ngày, Ngô Miễn dần dần thích nghi với cảm giác đói khát. Trong thời gian này, có một nhóm người Miêu đi xung quanh hang núi một vòng. Ngô Miễn nắm con dao găm Lâm Hỏa để lại trên người mình, đang chuẩn bị liều mạng thì Quy Bất Quy bên cạnh ra dấu tay với y. Xem ý của ông già là những người Miêu này không nhìn thấy hai người họ, không cho Ngô Miễn ra tay. Quả nhiên, mấy người Miêu đi tới trước mặt Ngô Miễn, hoàn toàn xem y như không khí, nhìn trái phải một lượt. Người đi đầu nói mấy câu rồi dẫn người rời khỏi hang núi. Ngô Miễn ở trong Miêu trại mấy tháng, nửa nghe nửa đoán hiểu đại ý là tên đầu bạc ấy không ở đây, y đã đắc tội vô tổ, sao còn dám ở lại đây nữa. Đám người Miêu này đi rồi thì không còn ai khác bước vào. Ngô Miễn ở trong hang núi ngày dài như năm, chịu đựng đến ngày thứ 13, tuy vẫn còn đói cồn cào, nhưng y cảm nhận được rõ ràng sức mạnh mất đi không lâu trước đó đã quay trở lại. Quỷ Bất Quỷ ở cách đó không xa đang nhìn về phía này bằng một ánh mắt kỳ lạ. Bây giờ Ngô Miễn cũng đang quay đầu sang nhìn ông già. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tay Ngô Miễn đột nhiên xẹt qua một tia hồ quang, mặt Quỷ Bất Quỷ lập tức biến sắc. Ông già quay lưng muốn chạy ra ngoài cửa hang, vừa quay lưng đi còn chưa kịp sải bước đã nghe thấy một tiếng xẹt sau lưng. Một luồng hồ quang phóng tới đánh trúng lưng ông già. Quỷ Bất Quỷ ngã xuống đất co giật hồi lâu mới bò dậy được, khổ sở nói với Ngô Miễn: Người nhất định phải làm vậy mới biết được năng lực đã trở lại sao. Ngô Miễn thở dài một hơi đi đến bên cạnh Quỷ Bất Quỷ, hiêm khi nở nụ cười: Xem sau này ngươi còn dám khoe mẽ trước mặt ta nữa không. Nói rồi thằng thừng bước ngang qua Quỷ Bất Quỷ, đồng đỉnh đi về phía cửa hang. Điền theo bóng lưng Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ lặng lặng là một khẩu hình phì, sau đó nói vào không khí: Lao già họ Tử, ông đã tính hết rồi phải không? Ngô Miễn vừa ra đến cửa hang chợt nhớn mày, ngón cái ngón trỏ tay phải bấm lại, một tia lửa điện bắn ra từ kẽ ngón tay. Chợt màn tia lửa điện đã biến thành hồ quang đánh vào bụi rậm cách đó không xa. Một con thỏ rừng nhảy ra từ bụi rậm co giật mấy cái rồi ngã xuống đất cứng đờ bất động. Ngô Miễn bước tới ném con thỏ chết cho Quỷ Bất Quỷ vừa ra khỏi hang sau lưng y: Nhóm lửa nướng thỏ đi, nhớ phải nướng cho ra mùi tay gấu đấy. Bởi tối 4 ngày sau, bên đầm nước lớn dưới thác nước xuất hiện một ông già và một thanh niên tóc bạc. Ông già đi tới đi lùi bên đầm nước có vẻ đang tìm thứ gì, mà thanh niên tóc bạc ở cách đó không xa tay bưng một cái máng đá, bên trong có quái ngư bơi tới bơi lùi. Nếu có cao thủ ở đây chắc sẽ có thể nhận ra quái ngư trong máng đá chính là loài doanh ngư được ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Cá cộng thêm máng đá này trọng lượng cũng gần mấy trăm cân, nhưng thanh niên kia trông như bưng một cái hộp giấy vậy, không hề có vẻ tốn sức. Hai người đã đi quanh miêu trại một vòng, kỳ lạ là mười mấy miêu trại quanh đây lại chẳng có lấy một người nào. Hai người này chính là Quỷ Bất Quỷ và Ngô Miễn. Lẽ ra hai người đã xuống núi từ tối hôm trước, nhưng lúc sắp xuống đến chân núi, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên cản Ngô Miễn lại. Ông già nghiêng đầu có vẻ như không hiểu chuyện gì đó, nói: Không đúng, xuống đây nãy giờ rồi, ta tính thể nào cũng sẽ đụng phải mấy tốp người Miêu chặn đường, thế mà không gặp ai, không giống tác phong của Vu Tổ đời này. Bây giờ Ngô Miễn cũng nhận ra, y tiếp lời Quỷ Bất Quỷ: Y người là bọn họ bày mai phục ở bên dưới. Cũng không hẳn. Quỷ Bất Quỷ nhào mắt nhìn về phía đầm nước lớn nói tiếp: Cũng có thể là phía Vu Tổ có biến cố gì đó, đã không bận tâm chúng ta được nữa. Ngô Miễn cảm thấy hơi khó chịu trước vẻ mặt mưu tính sâu xa của ông già, liếc xéo Quy Bất Quy. Nói thẳng đi, rốt cuộc người ám chỉ gì? Quay lại xem thử. Quy Bất Quy nhìn thái độ của Ngô Miễn, liên tiếp lùi lại hai bước, tính toán khoảng cách tránh khỏi tầm tay Ngô Miễn, mới nói tiếp. Quay về xem thử, không chừng sẽ vớ được gì đó hay ho đấy. Hết chương 16, chúng ta cùng nghe tiếp chương 17, đấu phép. Người dịch, Hỏa Dược Phi Phi. Ngô Miễn vốn đã nhịn một bụng tức không chút ra, mà ông già Quy Bất Quy lại khác với ngày thường, đột nhiên lớn gan hơn hẳn, ở bên cạnh ra sức xúi dục. Nhưng lời ông già nói ít nhiều cũng có lý, dọc đường đã nhìn thấy mấy chạm gác nhằm vào y, nhưng lại không có người nào canh chừng chạm gác. Hơn nữa, căn cứ vào hiện trường lộn xộn, có thể cảm nhận rõ những người giữ trạm này lúc rời đi đều rất vội vã, thậm chí còn không kịp mang đồ ăn thức uống theo. Một người muốn quay lại báo thù, một người muốn xem thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thuận tiện xem có nhận được thứ gì tiện dụng không. Hai người ăn điệp với nhau, Quy Bất Quy dẫn đường đi trên một con đường nhỏ cả người miêu ở địa phương cũng không biết. Vòng vèo hơn nửa ngày, hai người đã xuất hiện ngay trên đỉnh thác nước trên đầm nước. Bọn họ tránh khỏi thác nước đổ xuống ào ào, nấp trong bụi cỏ dài thì thấy vô số người miêu tụ tập ở thác nước bên dưới. Bọn họ bị một người đàn ông tóc bạc lùa vào đầm nước. Trên bờ và dưới nước đã la liệt mười mấy xác người miêu, thi thể nổi trong nước nhuộm đỏ quá nửa đầm nước. Những người miêu còn lại đều sợ hãi nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt, mà người đàn ông đó chắp hai tay sau lưng đứng trên bờ nói gì đó với đám người miêu. Người đàn ông tóc bạc đó Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều quen biết, chính là gã đồ đệ tên Quảng Hiếu của Từ Phúc. Tuy khoảng cách rất xa, nếu với thính lực hiện giờ của Ngô Miễn vẫn có thể nghe rõ mồn một lời của Quảng Hiếu. Nghe thấy Quảng Hiếu ông dung nói với người miêu trong đầm nước, cả người vẫn không chịu nói y ở đâu sao. Trong đầm nước có một người miêu bước tới mấy bước, rống lên với Quảng Hiếu. Đã nói với người rất nhiều lần rồi, trừ ngươi ra thì không có phương sĩ nào từng tới đây nữa cả. Dù là Miễn hay Ngô Miễn, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy, nghe thấy. Người đang nói chính là Lâm Hỏa, không lâu trước đó đã đâm Ngô Miễn một dao. Trên vai Lâm Hỏa có một vết thương to bằng bàn tay, trừ lúc hắn lên tiếng vẫn đang chảy máu đầm đìa. Nhưng đến khi hắn nói xong, máu ở vết thương đã ngừng chảy. Quảng Hiếu nheo mắt nhìn Lâm Hỏa, đợi đến khi hắn nói xong, bỗng nhiên cười ha hả. Vậy thì ta đổi câu hỏi, ai cho người thuốc trường sinh bất lão? Quảng Hiếu nói đến đây, Lâm Hỏa liền sửng sốt. Quảng Hiếu nhìn thấy biểu cảm này, lại cười ha hả, sau đó vươn tay phải ra, chộp vào khoảng không về phía Lâm Hỏa. Thân hình Lâm Hỏa như bị thứ gì đó hút lấy, bất giác di chuyển về phía Quảng Hiếu. Chỉ trong vài nhịp thở, hắn đã ở ngay trước mặt Quảng Hiếu, bị người đàn ông tóc bạc tóm cổ. Quảng Hiếu nhấc Lâm Hỏa lên, điên vào mắt hắn, hỏi: "Y đã vừa mắt ngươi chỗ nào, thế mà lại cho ngươi một vận may lớn như vậy chứ?" Lâm Hỏa không nói được, chỉ có thể liên tục khua khoáng hai tay. 2000 người miêu phía sau không ai dám bước tới giúp hắn. Nhìn thấy Quảng Hiếu, Quy Bất Quy lập tức rụt cổ lại, đồng thời kéo Ngô Miễn xuống. Ông già tự lẩm bẩm: "Đúng là ra đường không xem hoàng lịch, sao lại gặp phải tên danh này chứ?" Ngô Miễn không hiểu sao bị Quy Bất Quy kéo lại, liếc xéo ông già trước mặt: "Gã tên là Quảng gì cơ? Các người không phải sư huynh đệ sao? Sao phải tránh gã?" Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn như cười như không. Tên danh bên dưới tên Quảng Hiếu là một trong 4 đại đệ tử của Từ Phúc, ta cũng không cần phải trốn gã. Nói thế nào, gã cũng gọi ta là sư huynh hơn 100 năm. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, gã cũng không làm gì được ta, nhưng với người thì chưa chắc. Ngô Miễn nhìn điệu bộ cố tình khoe mẽ của Quy Bất Quy, thình lình vươn tay điểm vào trước ngực ông già. Một luồng hồ quang xẹt qua, Quy Bất Quy ngã xuống đất co giật, đổi lại một câu của Ngô Miễn. Nói trọng điểm, ta trêu ghẹo gì gã? Có giật một hồi, Quý Bất Quý mới lảo đảo bò dậy, ngồi xa xa một bên, nhổ sạch bọt trắng trong miệng, mới sợ sệt nói với Ngô Miễn. Người nể tình ta đã một bó tuổi này rồi được không? Có gì không hài lòng thì cứ nói thẳng, đừng hơi tí là lại cho ta một đòn. Tuy ta có thể chất trường sinh bất lão, nhưng phần lớn chân nguyên đều đã bị Tử Phúc phong ấn rồi, thật sự không chịu nổi mấy đòn của ngươi đâu. Chân nguyên, thuật ngữ trong trung y, võ thuật, tu luyện, chỉ nguyên khí con người. Quy Bất Quy vừa nói, vừa liên tục lùi về sau, cố gắng hết sức kéo gian khoảng cách với Ngô Miễn. Nhưng không ngờ, Ngô Miễn lại gật đầu. Sau này ta sẽ không ra tay nữa, ngươi cứ yên tâm nói đi. Được câu trả lời này của Ngô Miễn, Quy Bất Quy lập tức chuyển khóc thành cười. Chuyện này có trách thì trách hạt giống Tử Phúc để lại cho ngươi. Hạt giống này được xem như thể chất cô đặc chân nguyên của Tử Phúc, vốn dĩ phải cho đại đệ tử của ông ta, Quảng Nhân. Nhưng ai ngờ thể chất của Quảng Nhân lại bài xích hạt giống này. Không biết Tử Phúc nghĩ gì, cuối cùng lại tống hạt giống này cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, lợi ích thì cho ngươi rồi, để cùng giúp ngươi gieo mầm họa. Lão già họ Từ ấy ra biển rồi thì không còn ai quản được mấy tên đồ đệ tóc trắng của ông ta nữa. Hạt giống trong người ngươi xem như một kho báu lớn, ai có bản lĩnh móc nó ra luyện hóa, người đó sẽ là Tử Phúc thứ hai. Ngươi nhìn đi, hôm nay Quảng Hiếu là kẻ đầu tiên, Quảng Đễ, Quảng Nghĩa sau đó đều không phải loại hiền lành gì. Hơn nữa cả Quảng Nhân cũng sẽ không cam lòng để ngươi được lợi như thế đâu. Nói xong, Quy Bất Quy lại thở dài, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn đôi mày Ngô Miễn đan nhíu lại với nhau, ông già cười gian xảo nói tiếp. Người cứ yên cái bụng đi, bên dưới vị trí hiện giờ là tế đàn của Vô Tổ, khí của chúng ta sẽ lẫn vào tế đàn, Quảng Hiếu sẽ không thể phát hiện chúng ta trốn ở đây. Dù hắn có may mắn nhìn thấy ngươi ở đây, cũng còn có ta cầu xin giúp ngươi, sẽ không làm khó ngươi quá đâu. Nhiều nhất cũng chỉ rút cạn máu toàn thân ngươi, rồi mong tủy xương của ngươi ra. Không sao, với thể chất của ngươi, nằm trên giường 6 tháng 1 năm cũng sẽ hồi phục thôi. Ông già còn chưa nói xong, đã thấy Ngô Miễn về ngón trỏ và ngón cái tay phải. Một luồng hồ quang đánh tới, Quy Bất Quy lần nữa ngã xuống đất co giật. Chỉ là lần này ông già còn ngọ nguậy nói. Ê, không phải, đã nói ngươi không ra tay nữa ư? Ngô Miễn đứng dậy, lại đi xuống bên dưới thác nước, đáp lại một câu bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Ta quên mất, hay là ngươi đánh trả đi? Trong lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy trò chuyện, tình hình bên đầm nước lớn lại có thay đổi. Quảng Hiếu bóc cổ Lâm Hòa, càng hỏi tung tích Ngô Miễn. Ngàn nỗi Lâm Hòa cũng thật sự không biết, dù gã ra tay độc ác thế nào, cũng không thể hỏi ra được gì. Quảng Hiếu đã xem Lâm Hòa là người được Ngô Miễn xem trọng, nếu không thì y cũng sẽ không cho hắn uống thuốc trường sinh bất lão. Gã nhận ra tên người miêu này uống thuốc trường sinh bất lão cũng chưa lâu, chứng tỏ Ngô Miễn nấp ở gần đây, dù đã rời khỏi miêu trại cũng chưa đi được quá xa. Cổ Lâm Hòa đã bị Quảng Hiếu bóp gãy, nếu không nhờ hắn có thể chất trường sinh bất lão thì đã táng mạng ở đây từ lâu rồi. Dù vậy cũng trợn trắng mắt, người bên cạnh nhìn thì tưởng đã chín chết một sống rồi. Ngay lúc này, mặt nước phía trước Quảng Hiếu bỗng nổi lên một gợn sóng. Sau đó, từ trung tâm gợn sóng, Vô Tổ tự đánh nước nổi lên. Vô Tổ hiện thân, đứng trên mặt nước, hét to một tiếng với Quảng Hiếu. Phương sĩ, ngươi đừng quá quắc. Cùng lúc lời nói thốt ra khỏi miệng, mặt nước dưới chân Vô Tổ bỗng dâng cao, sau đó ập tới Quảng Hiếu như dải núi lấp bể. Quảng Hiếu cười khẩy một tiếng, lắc mình biến mất tại chỗ, xuất hiện trên bãi đất trống cách đó mấy chục trượng. Sóng nước vồ hụt thì rút ra, trở lại bình thường. Quảng Hiếu một tay chỉ lên trời, miệng lẩm bẩm co vần, niệm ra mấy câu chú ngữ, bàn tay chỉ lên trời đột nhiên buông xuống, chỉ mạnh về phía Vu Tổ. Vạn dặm trời quang đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, sau đó một cột sấm mùa khô giáng xuống Vu Tổ. Cùng lúc cột sấm này giáng xuống, Vu Tổ hững chân, thân hình rơi vào đầm nước. Cột sấm mùa khô đánh xuống mặt nước lão vừa hiện thân. Tuy Vu Tổ tránh được, nhưng hàng trăm ngàn người Miêu bên cạnh lão thì không kịp tránh. Tiếng sấm dứt, mấy chục người Miêu ở gần đó đã nổi lên mặt nước. Có chút bản lĩnh nhỉ. Quảng Hiếu cười khẩy một tiếng, bóp cổ Lâm Hỏa lần nữa, đi về phía đầm nước, cuối cùng đứng trên mặt nước giống như Vu Tổ. Người Miêu bên cạnh lần lượt tản ra, không dám đứng gần Quảng Hiếu nữa. Quảng Hiếu cúi đầu nói với mặt nước: "Bây giờ đến lượt người nói, rốt cuộc Ngô Miễn trốn ở đâu?" Gã vừa dứt lời, một đôi tay như cành cây khô thò ra từ mặt nước bên chân Quảng Hiếu, tóm lấy hai chân gã, lôi xuống đáy nước sâu. Song Quảng Hiếu lại như đã đoán được từ trước, thân hình không hề lay chuyển, cười khà khà, rồi chừng một trượng xung quanh hai chân, mặt nước đột nhiên bừng lên ngọn lửa lớn. Mời các bạn nghe tiếp chương 18, tính sổ. Ngọn lửa dưới chân Quảng Hiếu không phải vật phàm, nháy mắt đôi tay nhăn nhèo thò ra từ đáy nước đã bị cháy thành xương khô. Quảng Hiếu khom lưng chuẩn bị lôi chủ nhân của khúc xương khô ấy lên, thì những xác chết vỡ nổi trên mặt nước xung quanh không biết đã tập trung dưới chân gã từ khi nào, bao vây bên ngoài ngọn lửa. Để khi Quảng Hiếu phát giác thì xung quanh gã đã nổi đầy xác chết. Chắc các người không nghĩ chỉ có mấy xác chết đã làm gì được ta chứ? Man gì đúng là man gì, suy nghĩ thật đơn giản mà. Quảng Hiếu tạm thời buông tha cho Vu Tổ dưới đáy nước, quay lại nhìn những xác chết càng lúc càng tập trung đông xung quanh, lại cười thêm một tràng quái dị, nói tiếp: "Vậy thì Phương Sĩ ra ra đây dứt khoát siêu độ cho các ngươi, đỡ cho đám cô hồn dã quỷ các ngươi tiếp tục chịu khổ." Một tay gã là một thế tay, miệng khẽ mấp máy niệm ra từng âm tiết trúc chắc. Khi Quảng Hiếu vừa niệm xong âm tiết cuối cùng, ngọn lửa dưới chân gã bùng tỏa ra ngoài, cuốn theo những xác chết nổi xung quanh. Xác chết bị ngọn lửa đốt cháy vùng vẫy dữ dội giống như người sống, miệng còn phát ra những tiếng kêu thét hết sức thê lương. Ai nhìn thấy cũng tỏ vẻ khiếp hãi. Chỉ có điều chẳng mấy chốc, xác trên đã lần nữa nổi lên mặt nước bất động, mặc cho ngọn lửa thiêu đến biến dạng, phát ra những tiếng lép ba lép bép. Cùng lúc xác chết biến thành xác cháy, một mùi khét khiến người ta lộn mửa tràn ngập trong không khí. Chưa kiến cảnh tượng này, đằng xa đã có người Miêu chịu không nổi nôn ọe. Quảng Hiếu cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng này, giống như đang nhìn một khung cảnh lộng lẫy vậy. Lâm Hỏa trong tay Quảng Hiếu đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, nửa thân chìm xuống nước, mặt nhắm nghiền, nửa cái lưỡi thè ra ngoài. Coi bộ hắn đã mất hết 9/10 cái mạng rồi. Nhưng dù vậy, Quảng Hiếu vẫn bóp chặt cổ Lâm Hỏa, không định dễ dàng tha cho hắn. Thoạt cái, những cây xác nổi xung quanh Quảng Hiếu đã bị thiêu cháy gần hết. Bây giờ Quảng Hiếu mới rời mắt xuống chân mình, nói vọng xuống đáy nước: "Người cùng bình tĩnh gớm nhỉ, còn tưởng người sẽ nhân cơ hội vừa rồi đánh lén ta. Để tình người như vậy, chỉ cần nói ta biết Ngô Miễn đang trốn ở đâu, ta sẽ tha cho những người Miêu này." Nói đến đây, Quảng Hiếu ngừng lại, giọng điệu trở nên lạnh lạnh: "Nếu người còn căn răng không khai, ta sẽ bật gốc chi người Miêu này của các ngươi. Cùng lắm thì tự ta tìm tung tích Ngô Miễn cũng được. Một Ngô Miễn còn con, Phương Sĩ già già đây tự có thần thông tìm được y." Gã vừa nói xong, mặt nước dưới chân đột nhiên nổi lên một gợn sóng. Sau đó Vu Tổ từ đáy nước trồi lên, hai cánh tay đã bị thiêu thành xương khô, vồ lấy đỉnh đầu Quảng Hiếu. Quảng Hiếu như đã đoán được từ trước, cùng lúc Vu Tổ nổi lên, tay gã đã vươn tới, một bạt tai quạt vào đầu Vu Tổ, bốp một tiếng, Vu Tổ bị đánh văng ra 7-8 trượng. Lão đã không còn năng lực tiếp tục đứng trên mặt nước, bọt nước văng tung tóe, Vu Tổ lại ngã vào trong nước, gần như không cựa quậy chìm xuống đáy. Một bạt tai đánh bay Vu Tổ, Quảng Hiếu ngược lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Gã nhíu mày nhìn vị trí Vu Tổ chìm xuống nước, dường như có vấn đề gì đó không hiểu được. Ngay lúc này, Lâm Hỏa mà ai cũng tưởng đã chết đột nhiên mở mắt ra. Hai tay hắn ôm chặt thắt lưng Quảng Hiếu, hai tay khóa chặt Quảng Hiếu như còng sắt. Gần như đồng thời, khung cảnh sau lưng Quảng Hiếu trở nên vặn vẹo, một người đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Trong tay người này cầm một thanh đoản đao đen tuyền, lặng lẽ đâm vào cổ Quảng Hiếu. Chỉ dựa vào sức của Lâm Hỏa không thể nào chế ngự được Quảng Hiếu. gã buông bàn tay đang bóp cổ Lâm Hòa, hai cánh tay trái phải rảnh rỗi chống vào nhau, đẩy hai tay Lâm Hòa ra. Lâm Hòa lấy lại được tự do, chìm xuống đáy nước chỉ trong chớp mắt. Tuy Lâm Hòa chỉ chế ngự được Quảng Hiếu trong phút chốc, nhưng phút chốc này lưỡi đao của người sau lưng đã cắm vào cổ Quảng Hiếu. Phụt một tiếng, động mạch trên cổ Lâm Hòa bị chém đứt, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ đầm nước xung quanh gã. Quảng Hiếu bị trọng thương, không mảy may hoảng loạn, lập tức nâng vai lên, đồng thời rụt đầu lại. Cứ thế kẹp lấy đoạn đao đâm vào cổ, quay phát người lại cũng không kịp sử dụng thuật pháp, chỉ có thể vươn tay ra vồ lấy bóng người kia. Cùng lúc đoạn đao trong tay người sau lưng bị Quảng Hiếu kẹp lấy, người đó đã thả tay ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, chỉ nghe xèn một tiếng lớn, vai người này đã bị Quảng Hiếu kéo giật, cả thịt lẫn xương đều bị xé ra một mảng lớn. Dù vậy vẫn xem điều may mắn, cánh tay không còn sức của người này buông thõng xuống mặt nước. Quảng Hiếu vốn nắm chắc phần thắng, không ngờ lại ăn một quả đắng lớn đến thế, giận điên lên. Cổ gã vẫn còn chảy máu đầm đìa. Không có hạt giống của Từ Phúc, tốc độ hồi phục vết thương của gã thua xa Ngô Miễn. Vết thương thế này cũng phải mất một lúc lâu mới lành lại được. Tuy có thể chất trường sinh bất lão, chảy máu đầm đìa như thế cũng không gượng nổi. Lâu này chân gã như đang dẫm lên bông gòn, chẳng biết bước nào sẽ dẫm hụt rơi vào đầm nước. Bất đắc dĩ, Quảng Hiếu cũng chẳng còn tâm trạng trả đũa, chỉ đành quay về điều dưỡng vết thương, rồi lại đến đây tàn sát sạch sẽ người Miêu. Quảng Hiếu vừa quyết định xong thì dùng thuật pháp cầm máu, sau đó mượn thủy độn để rời khỏi nơi này, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trước mắt của người Miêu. Thế Quảng Hiếu đã biến mất rồi, đầu mục trong số những người Miêu gào lên mấy tiếng, sau đó mấy chục người Miêu nhảy ôm xuống nước. Hồi lâu sau mới khiêng được Lâm Hòa hơi thở mỏng như tơ cùng thi thể của Vu Tổ lên. Đám người đặt thi thể Vu Tổ lên bờ, sau đó quỳ chân thi thể khóc giống lên. Người chém Quảng Hiếu quỳ ở hàng đầu, khóc lóc bi thảm nhất. Trong lúc người này khóc, đã có người bước tới băng bó vết thương cho hắn, lại khóc thêm một trận nữa, hắn mới đứng dậy cao giọng nói mấy câu với người Miêu. Người này nói xong, đám người Miêu đang quỳ chuyển hướng lại bắt đầu quỳ lại hắn. Sau đó có người lớn tuổi gỡ trang sức trên thi thể Vu Tổ xuống, cùng cùng kinh kính đeo lên mình người này. Cảnh tượng này trông giống như đang cử hành nghi thức nào đó, nhưng đang lúc vội vã, quá trình của nghi thức đã giản lược. Đám người Miêu quỳ lại người này một lúc thì tuyên bố nghi thức kết thúc. Người này ghé tai người Miêu lớn tuổi bên cạnh nói mấy câu, người Miêu lớn tuổi lại hô lớn mấy câu với đám người Miêu bên cạnh. Người Miêu nói xong, đám người lại khấu đầu mấy cái, sau đó đứng dậy. Ngoài trừ vài người ở lại thu dọn thi thể đồng bào, những người còn lại lần nữa đi xuống đầm nước. Bọn họ từ đầm nước đi thẳng đến dưới thác nước, được một đầu mục trong số đó chỉ huy vòng ra sau thác nước, rồi không thấy ra ngoài nữa. Hết chương thứ 18, chúng ta cùng nghe tiếp chương 19, 2000 năm sau. Lâu này sự chú ý của Ngô Miễn đều tập trung vào thi thể Vô Tổ, nên hồi lâu mới hỏi Quy Bất Quy, tên Quảng Hiếu kia không định quay lại đánh úp đây chứ? Quy Bất Quy nhe răng cười đáp lời Ngô Miễn, người tưởng ai cũng giống như người hả? Ông già vừa nói ra câu này đã tự cảm thấy không ổn, vội vàng lùi lại mấy bước kéo giãn khoảng cách với Ngô Miễn, lại vội vàng giải thích, người có hạt giống kia chống lưng mới có khả năng hồi phục kinh người đến vậy. Thương thế của Quảng Hiếu thế nào cũng phải điều dưỡng hơn nửa tháng. Vết thương thì dễ dưỡng, nhưng mất ngần ấy máu thì không thể bổ sung lại trong ngày một ngày hai được. Vừa rồi người cũng thấy đó, máu trên người đã chảy hết 7-8 phần rồi. Máu là cội nguồn của người tu đạo, cội nguồn chảy cạn rồi, gã quay lại đánh ôm thế quái nào được. Nghe Quy Bất Quy giải thích xong, Ngô Miễn đứng bật dậy, khiến ông già hết hồn, che gò má, vừa lùi lại vừa nói, có gì từ từ. Ngô Miễn hoàn toàn không đoái hoài đến ông già, bơ ngang qua ông già xuống dưới thác nước. Quy Bất Quy sửng sốt hỏi, người đi đâu đấy? Ngô Miễn không ngoái đầu lại, ông dung đáp, đi tính sổ, chuyện của ta vẫn chưa xong. Lúc người xuống đều mang theo mấy con doanh ngư kia, đổi nhà mới cho chúng. Ngô Miễn vừa nói xong thì đã ngoặt vào rừng cây. Sau mấy bước thì không còn thấy bóng dáng y nữa, chỉ còn lại Quy Bất Quy vẻ mặt khổ sở đờ ra nhìn Doanh Ngư trong máng đá. Nháy mắt, chỉ những người Miêu còn đang tất bật bên đầm nước, chỉ còn lại Lâm Hỏa đã tỉnh dậy cùng người vừa rồi được bái lạy. Hai người ở lại bên đầm nước nhìn theo mọi người khuất dạng, đang chuẩn bị đưa thi thể Vu Tổ cùng vào thác nước, đột nhiên một luồng khí ác liệt mà quen thuộc truyền tới. Lâm Hỏa vừa người kia đồng thời dùng mình, còn tưởng Quảng Hiếu quay lại đánh úp. Hai người nhìn về phía luồng khí xuất hiện, chỉ thấy một thanh niên tóc bạc xuất hiện ở đó, vừa đi vừa cất giọng có phần chua ngoa. Chuyện của các ngươi kết thúc rồi, có phải bây giờ nên tính đến món nợ giữa chúng ta không nhỉ? Lâm Hỏa và người kia đều nhận ra người này. Lâm Hỏa thì còn đỡ, nhưng người sau lưng hắn thì nhận được thông tin về người mới đến từ trong ký ức kế thừa của Vu Tổ. Người đến chính là Ngô Miễn. Mặt của hai người Lâm Hỏa biến sắc. Lúc này hai người đều như nỏ mạnh hết đà. Sau trận đại náo của Quảng Hiếu, không đỡ thêm nổi đợt tấn công của Ngô Miễn nữa. Mọi chuyện vừa xảy ra ở đây, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều thấy rõ mồn một. Không ngờ với ưu thế áp đảo, Quảng Hiếu lại bị lật thuyền vào phút cuối. Không còn bị Quảng Hiếu uy hiếp, hai người họ đã ra khỏi bụi cỏ, nhìn vị trí Quảng Hiếu biến mất. Quy Bất Quy ra sức lắc đầu, lại nhìn Ngô Miễn rồi nói: trước đây ta từng nói, tên danh Quảng Hiếu ấy sẽ không làm nên trò trống gì, ỷ có chút khôn vặt và không còn biết mình họ gì nữa. Chỉ thế thôi thì gã không bị kịp Quảng Nhân đâu. Đây, sơ ý rồi đấy. Rõ ràng đã không chế được thằng nhóc họ Lâm, còn có thể nghe ngóng được tin tức của người từ miệng hắn. Còn Vu Tổ gì đó, hoặc là dốc sức trừ khử Quách đi, hoặc là mặc kệ lão. Giờ thì hay rồi, sẩy chân, đáng. Đối diện cảnh tượng này, Lâm Hỏa đã không nói nên lời nữa. Hắn cảm thấy mình đã là cá thịt nằm trên thớt, chỉ đợi thanh niên tóc bạc trước mắt bước qua mổ xẻ. Nhưng điều khiến Lâm Hỏa không ngờ là Ngô Miễn dường như không hề có hứng thú với hắn, mà bật cười nhìn về phía người đàn ông bên cạnh hắn. Ta nhận ra người, trong những người ứng tuyển Vu Tổ đêm đó cũng có người. Người đàn ông bên cạnh Lâm Hỏa mặt hơi cứng lại, vết thương trên vai hắn quá nặng, có được sức mạnh từ sinh mạng mới không lâu, còn chưa kịp hòa hợp hoàn toàn, chỉ với một tay quả thực không chắc ứng phó được với Ngô Miễn. Ngô Miễn nói xong thì im lặng giây lát, rời mắt lên thi thể Vu Tổ nằm bên đầm nước, cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp: còn tưởng thừa kế Vu Tổ phức tạp cỡ nào, thì ra đơn giản như thế. Trong thời gian một bữa cơm đã dùng hợp xong trong nước, nếu người đã kế thừa hồn phách và sức mạnh của Vu Tổ, vậy thì thay lão trả món nợ lão nợ ta đi vậy. Nói đến đây, trong tay Ngô Miễn đã có thêm một con dao găm, chính là con dao không lâu trước đó Vu Tổ đã mượn cơ thể Lâm Hỏa đâm vào tim Ngô Miễn. Nói đi, ngươi tự giác hay để ta đích thân ra tay? Đợi đã. Vu Tổ còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng Ngô Miễn đột nhiên có người nói: món nợ này không thể tính như vậy được, ngươi còn chưa tính lãi mà. Dứt lời, người vừa nói kia đã đi đến bên cạnh Ngô Miễn. Người này trông có vẻ già không nên nết, chính là Quy Bất Quy. Sau khi Quy Bất Quy hiện thân thì nhếch miệng đùa với Ngô Miễn: món nợ của người không thể tính thế được, thương nhân còn có câu vay vốn trả lãi, đơn thuần một dao trả lại một dao, có phải rẻ quá không? Ông già nói xong, ánh mắt của ba người Ngô Miễn, Lâm Hỏa và Tân Vu Tổ đều chuyển sang Quy Bất Quy. Không ai hiểu ông già nói thế nghĩa là sao. Ngô Miễn lạnh nhạt nhìn Quy Bất Quy: có gì thì ngươi nói thẳng đi, đừng nói một nửa chừa một nửa bắt ta đoán nữa. Quy Bất Quy cười giả lả: dù sao cũng là tính sổ, chúng ta dứt khoát tính cho chi tiết vào. Nói rồi, không đợi Ngô Miễn đáp lại, lập tức quay sang bảo Vu Tổ: chỗ người chắc có một khoáng sắt luyện từ thiên thạch, còn có đầu lâu của Vu Tổ đời thứ nhất, lão già ấy đã nhập thánh rồi phỏng. Tân Vu Tổ kinh ngạc nhìn ông già trước mặt, hồi lâu sau mới hỏi: sao ông biết? Đó là báu vật truyền lại qua các đời Vu Tổ, ngoài trừ Vu Tổ thì không thể có người ngoài biết được. Quy Bất Quy bật cười ha hả: trên núi này Đúng là chẳng có mấy chuyện ta không biết. Thế nào, hai thứ này không đáng bao nhiêu tiền, tạm xem như lợi tức đi. Tân Vô Tổ tức đến bật cười, cười mấy tiếng rồi nói: ý ông là không chỉ muốn lấy mạng ta, còn muốn lấy đi mấy món báu vật truyền lại qua mấy chục đời Vô Tổ, xem như lợi tức. Có phải ta còn nên cảm ơn ông đã tính rẻ như vậy? Nghe ta nói hết rồi hẵng cảm ơn cũng chưa muộn đâu. Quỷ Bất Quỳ cười ha hả, nhìn Ngô Miễn rồi nói với Tân Vô Tổ: người cô biết tính tiểu lão đệ này của ta rồi đó. Mối thù một nhát dao không thể không báo. Nhưng để tình món lợi tức này, chúng ta có thể rời ngày lại. Ví dụ như 100 năm sau, thế nào? Vô Tổ nghe đến đây, do dự giây lát rồi vẫn lắc đầu. Cả người động thủ ngay đi thì hơn đấy. Các người đều là người trường sinh bất lão. Bây giờ hay 100 năm nữa đối với các người mà nói cũng chẳng nghĩa lý gì. Dù tộc chúng ta có sức mạnh kế thừa, cũng không đỡ nổi năng lực trường sinh bất lão của các người. Lúc ấy các người mạnh hơn nữa, chẳng phải chúng ta vẫn là con dê chờ giết thịt sao? Còn chẳng bằng cược xem lúc này hai chúng ta có đồng quy vu tận không ấy. Quỷ Bất Quỳ trưng ra dáng vẻ của người làm ăn, nghe Tân Vô Tổ nói xong thì cười ha hả. Đừng tuyệt tình như thế, còn mặc cả được mà. 100 năm không đủ thì 1000 năm, 1000 năm đằng đẵng, ai biết được đến lúc đó chuyện sẽ thế nào. Có lẽ hai chúng ta đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Trường sinh bất lão cũng không phải không thể chết. Mấy câu này khiến Tân Vô Tổ động lòng. Hắn không ngừng chớp mắt, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cùng với hắn còn có ánh mắt nặng nề của Ngô Miễn. Ánh mắt Ngô Miễn đã chuyển hẳn từ Tân Vô Tổ sang Quy Bất Quy. Nếu không biết trong bụng ông già này mưu tính điều gì, lúc này y đã trở mặt dẫn Hồ Quang ra đánh vào Quy Bất Quy rồi. Tân Vô Tổ đang do dự chưa quyết, Quy Bất Quy bỗng dưng rống lên một tiếng: 2000 năm giá chót. Tiếng giống khiến Tân Vô Tổ giật bắn mình, nhìn chằm chằm vào mặt Quy Bất Quy, hồi lâu sau mới cắn răng nói: khoáng sắt thì được, thanh cốt của Vô Tổ đời đầu thì không. Vốn còn tưởng Quy Bất Quy sẽ ngồi trả giá, không ngờ ông già đồng ý luôn. Chốt, vốn không nghi người có thể cho ta vật đó. Lấy khoáng sắt ra đây, 2000 năm sau chúng ta gặp lại. Tân Vô Tổ bị thương ở lại làm con tin, hắn ta trao đổi với Lâm Hỏa mấy câu. Nhân cơ hội này, Quy Bất Quy sắp lại gần Ngô Miễn, ghé tai y nói mấy câu. Ông già nói xong, Ngô Miễn mặt không biểu cảm nhìn ông già một cái, sợ đó dứt khoát nhắm mắt không đoái hoài đến ông già nữa. Nửa canh giờ sau, Lâm Hỏa đi ra từ sau thác nước, trong tay bưng một cục sắt nặng trịch, vừa đến trước mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quy Bất Quy cười ha hả, một tay bưng cục sắt lên, một tay kéo Ngô Miễn đi lùi lại. 2000 năm sau gặp lại nha. Nhìn theo bóng lưng một già một trẻ, Lâm Hỏa dùng tiếng miêu nói với Tân Vô Tổ: chúng ta không cần sợ y, chỉ cần Vô Tổ điều dưỡng thương thế xong, y tuyệt đối không phải đối thủ của Vô Tổ. Đừng nói 100 năm, chưa đến nửa năm Vô Tổ đã có thể bình phục rồi. Đến lúc đó... Không đợi Lâm Hỏa nói xong, vị Tân Vô Tổ này đã khoát tay ngăn Lâm Hỏa nói tiếp. Hắn ta quay đầu nhìn thi thể Vô Tổ đời trước bên đầm nước, miệng lẩm bẩm bằng tiếng miêu: rốt cuộc ông đã chọc phải ai? Sau khi rời khỏi tầm mắt của Lâm Hỏa và Tân Vô Tổ, mặt Ngô Miễn lạnh lẽo đến mức gần như sắp xuất hiện vụn băng. Một luồng hồ quang xẹt qua trên người y. Quỷ Bất Quỳ nãy giờ vẫn đang nhìn trộm biểu cảm của Ngô Miễn, không đợi hồ quang đánh tới, đã nhanh tay ném khoáng sắt đi, lùi lại mấy bước liền rồi kêu: người nghe ta nói đã, nếu có gì không hài lòng thì hãy quay lại giết. Dù sao chỉ có ta nói 2000 năm, người cũng không thừa nhận mà. Mấy câu cuối cùng đã nói trúng tim Ngô Miễn. Sở dĩ y để Quy Bất Quy kéo ra ngoài cũng là vì từ đầu đến cuối đều là Quy Bất Quy nói, y không hề đáp ứng điều gì cả. Bây giờ chỉ cần lời giải thích của ông già có điểm nào không vừa lòng y, y sẽ quay lại giết. Nhân lúc Tân Vô Tổ trọng thương không thể ra tay, đợi bình phục rồi thì không biết ai sẽ chịu khổ nữa. Hết chương thứ 19.